Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 356, giao dịch. Chung, rời đi, Dragon vừa dứt lời, Sở Dịch thoáng sững sờ một chút, chợt liền ý vị sâu xa cười nói, cái này liền chuẩn bị đi. Không định nhìn xem chúng ta, sát thiên. Đoàn hải tặc cường hóa dược tề hiệu quả sao? Cái này, lại một lần theo Sở Dịch chỗ đó nghe đến liên quan tới cường hóa dược tề tin tức. Dragon có chút do dự liếc hôn mê, Bartholomew Kuma liếc một chút. Cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, gấu trên thân mặc dù không có nửa điểm thương thế. Thế nhưng là những năm này cầm tù đối hắn thân thể cùng tinh thần đả kích rất lớn. Ta cần muốn tranh thủ thời gian dẫn hắn hồi quân cách mạnh tổng bộ tiến hành trị liệu. Cho nên, Tu La, người ý tốt ta chỉ có thể tâm lĩnh. Người cường hóa dược tề, liền chờ ta có thời gian thời điểm tự mình cùng ngươi nói đi. Nói đi, Dragon cũng không quay đầu lại. Vội vã muốn đi, hiển nhiên là sợ dừng lại thêm một hồi. Hắn sẽ bị Sở Dịch thuyết phục lưu tại nơi này. Nhưng Dragon làm ra hiển nhiên là vô dụng công. Lúc trước hắn sinh ra do dự thời điểm, thực Sở Dịch thì nhìn ra Dragon là vô cùng muốn Caesar mới nghiên cứu ra đến cường hóa dược tề. Mà Sở Dịch thuyết phục Dragon lưu lại nguyên nhân thực cũng vô cùng đơn giản. Dragon muốn phải nhanh chóng trở về quân cách mạnh tổng bộ. Đơn giản thì là muốn vì gấu trị liệu mà thôi. Hắn theo sát thiên đoàn hải tặc nơi này chuộc về Bartholomew Kuma. Tương lai đã không biết muốn hao phí đại giới cỡ nào trả nhân tình. Muốn là Bartholomew Kuma không có thể chống đỡ ở. Không có kịp thời thu hoạch được trị liệu mà chết lời nói. Cái kia Dragon chẳng phải là bồi phu nhân lại xếp binh sao? Cho nên, Sở Dịch chỉ cần nói phục long tướng. Bartholomew Kuma lưu tại Khả Khả Á Tây thôn bên trong trị liệu. Ngấp nghé cường hóa dược tề Dragon chính là Sở Dịch muốn đuổi đi đều khó có khả năng. Ngay sau đó, theo Caesar cái kia lấy được tin tức, biết Sở Dịch muốn đích thân làm ác Dragon cường hóa Caesar. Muốn đích thân trước hướng Đông Hải làm ác Dragon ra một phần lực. Sở Dịch bọn người hiển nhiên là muốn tại Khả Khả Á Tây thôn nhiều đợi một thời gian ngắn. Đương nhiên, tại Khả Khả Á Tây thôn chờ đợi cũng không phải là nhàm chán. Tối thiểu đối Sở Dịch tới nói là như vậy, bởi vì mong nhớ chính mình tiểu đệ, Tiger cùng Jimbei toàn bộ lưu lại tại Khả Khả Á Tây thôn. Mihawk vì muốn cùng Sở Dịch luận bàn, đồng dạng là lưu lại nơi này, tăng thêm Dragon. Mũ rơm đoàn hải tặc chư vị, lúc này Khả Khả Á Tây thôn bên trong có thể nói là nhân tài đông đúc. Chỉ là những người này ở đây Khả Khả Á Tây thôn bồi tiếp Sở Dịch. Sở Dịch bị gục cảm giác rất có ý tứ. Huống chi hải quân phương diện người thường thường còn muốn mang đến tin tức. Nói Sengoku chuẩn bị cùng Tu La thật tốt nói chuyện đâu. Mà tại đoạn này chờ đợi thời gian bên trong. Cùng Tiger, Jimbei, Mihawk ôn chuyện luận bàn. Cùng Dragon, hải quân phương diện người tiến hành một ít giao dịch phương diện đàm phán. Cố nhiên là để Sở Dịch không phải rất nhàm chán. Nhưng để Sở Dịch cảm giác có ý tứ nhất. Vẫn là mũ rơm đoàn hải tặc chư vị bắt đầu dùng tâm tu luyện. Cứ việc không có thật tham dự vào, sát thiên, đoàn hải tặc cùng hải quân tại Đông Hải triển khai. Chiến sự, nhiều nhất cũng là ở bên cạnh đứng ngoài quan sát một chút mà thôi. Nhưng mũ rơm đoàn hải tặc người kiến thức đến, sát thiên, đoàn hải tặc đáng sợ. Một cách tự nhiên chính là ý thức được tự thân không đủ. Gần nhất lưu lại tại Khả Khả Á Tây thôn bên trong thời điểm đều tại dùng tâm tu luyện. Bất quá, giống như là Sở Dịch, Mihawk, Tiger, Jimbei dạng này lão đại. Khẳng định là không biết tham dự vào mũ rơm đoàn hải tặc tu luyện bên trong đến. Ngược lại là chuẩn bị tiếp nhận dược tề cường hóa A Long. Bị Nam Anh mời mỗi ngày đều tiến về mũ rơm đoàn hải tặc lâm thời ở lại biệt thự. ở nơi đó cùng mũ rơm đoàn hải tặc người tiến hành luận bàn. Một ngày này, đúng lúc Sở Dịch không có chuyện gì, Caesar cũng là đến tin tức nói hôm nay buổi chiều liền có thể đến Đông Hải vùng biển. Cho nên, vì để Along sớm một chút làm chuẩn bị, Sở Dịch sớm chính là mang theo người hầu Mihawk đi vào mũ rơm đoàn hải tặc biệt thự bên ngoài. Muốn nói cho Along hôm nay tuyệt đối không nên thụ thương. Không phải vậy hắn cường hóa thủ tục liền muốn hơi chút trì hoãn một chút. Nhưng lại tại Sở Dịch coi là chính mình muốn cho Along thông báo tin tức rất sớm thời điểm. Chưa từng nghĩ hôm nay Along đã là cùng mũ rơm đoàn hải tặc người triển khai nghiêm ngặt tu luyện. Thật nói là tu luyện không bằng nói là người thật cận chiến tốt. Along biết cái gì tu luyện. Tại Sabaody quần đảo phía trên hắn tu luyện cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Mỗi ngày đều tìm thực lực không tệ người cá tiến hành luận bàn. Cái kia chính là tu luyện. Bây giờ liền xem như tại Đông Hải đợi một thời gian ngắn. Nhưng Along tu luyện phương thức vẫn không thay đổi. Cùng mũ rơm đoàn hải tặc tu luyện. Thực chính là một người đến đây treo lên đánh mũ rơm đoàn hải tặc thôi. Vì sao nói là treo lên đánh đâu? Nguyên nhân chính là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong trừ lắp phi bên ngoài. Còn thật không có một người có thể tải Along trong tay thẳng phía trên 100 cái hội hợp. Không sai, Along thực lực cố nhiên là không có một mình đảm đương một phía cường thế như vậy. Thế nhưng là đứng trước mũ rơm đoàn hải tặc bên trong gà mờ. Along muốn hành hạ người mới vẫn tương đối đơn giản. Tại mũ rơm đoàn hải tặc bên trong, Along một cái duy nhất không có phần thắng người. Khả năng cũng là lắp phi đi. Nơi này nói tự nhiên là không có bảo tẩu lắp phi. Muốn là bảo tẩu thời kỳ lắp phi. Đừng nói là Along, liền xem như Tiger cùng giao thủ đều là chưa hẳn có thể đem bắt. Mà không bảo tẩu thời kỳ lắp phi đâu. Hai lúc, ba lúc nắm giữ vô cùng thuần thục. Sử dụng ba lúc thời điểm đều có thể tiêu trừ hải tặc nguyên tác bên trong. Lắp phi tiền kỳ sử dụng ba lúc thu nhỏ hậu di chứng. Dạng này trình độ lắp phi, Sở Dịch sớm thì đánh giá qua. Cái kia chính là lắp phi đủ để đảm nhiệm một cái vũ hải chức vị. Tại đại hải trình bên trong muốn thật sự là gặp phải Sir Crocodile lời nói. Khả năng không cần mở ra nhân vật chính vầng sáng. Lắp phi liền có khả năng chiến thắng Crocodile. Cho nên, tại Along cùng lắp phi trong lúc giao thủ, Along cùng lắp phi có thể nói là thắng bại nửa này nửa kia. Lắp phi muốn là tiền kỳ liền bắt lấy Along nhược điểm. Sử dụng trước hai lúc đến tiêu hao Along thể lực. Sau cùng sử dụng ba lúc quyết ra thắng bại lời nói. Vậy dạng này luận bàn trên cơ bản cũng là lắp phi chắc thắng. Có thể lắp phi nếu là ở Along thể lực sung túc tình huống dưới. Chính là trực tiếp mở ra ba lúc muốn khi dễ Along lời nói. Cái kia Along liền sẽ ngược lại dạy lắp phi làm người. Dù sao những năm này Along người cá không thủ đạo là không có nhiều tiến bộ. Thế nhưng là Along nương tựa theo người cá thiên phú. Thân thể tố chất phương diện ngược lại là có thể nghiền ép lắp phi. Đến mức Along cùng mũ rơm đoàn hải tặc còn lại thành viên giao thủ. Tại Sở Dịch xem ra thì không có bất kỳ cái gì ý tứ. Bởi vì, làm Along cùng nó mũ rơm đoàn hải tặc thành viên lúc giao thủ. Nương tựa theo mạnh mẽ thân thể tố chất, Along quả thực tựa như là khi dễ tiểu bằng hữu đồng dạng tại khi dễ Zoro, Sanji, Nami, Usopp bốn người a. Mỗi lần thời điểm giao thủ đều là dùng thân thể tố chất tiến đến nghiền ép. Tại Sở Dịch xem ra quả thực tựa như là NBA bên trong cá mập lớn O'Neal. Tiến đến khi dễ hoa hạ trung học sinh viên năm thứ ba cầu thủ đồng dạng. Dạng này luận bàn có ý gì có thể nói. Nhưng Along khi dễ mũ rơm đoàn hải tặc còn lại người. Cố nhiên là không có ý gì. Có thể hoàn toàn là Along như vậy thô bạo hành hạ người mới phương thức. Ngược lại để mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Zoro, Sanji, giải với bản thân không đủ đến cùng ở đâu. Quỷ dị thiên đạo,